Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành độc Tố Lan rộng khắp cơ thể làm Lựa Tá mất đi năng lực bay lượn, trực tiếp rơi xuống đất. Nặng nề rơi xuống đất, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc của máu dường như bị ảnh hưởng của độc tố nên biến thành màu đen và đỏ. Cái này, thấy một màn này, trong sân một mảnh khiếp sợ. Bởi vì Lữ Tá vi phạm quy tắc luận bàn võ đạo, thậm chí còn sử dụng độc châm để tập kích, đông đảo đệ tử Cửu Huyền Tông hai mặt nhìn nhau. Đến giờ phút này, không còn ai phát ra tiếng ủng hộ nữa. Sư phụ, ta biết sai rồi. Sắc mặt Lữ Tá xám đen lại nhìn chằm chằm vào Hầu Thiên Thành, sức lực yếu ớt, nói. Đồ nhi không nên, nghe theo lời đại trưởng lão mê hoặc, mất đi lý trí. Cái gì, chẳng lẽ hành vi vừa rồi của Lữ Tá... Tất cả đều do đại trưởng lão sắp đặt, nghe được lời này, nhất thời trong sân vang lên một mảnh tiếng kinh ngạc. Ngay sau đó, vô số ánh mắt kinh ngạc, trong chốc lát nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão Kim Nguyên Quý trên đài đá. Phế vật này, dùng độc để giết người như là đi tìm cái chết, còn muốn kéo lão phu xuống nước chết cùng. Khóe miệng Kim Nguyên Quý béo hơi co giật vài cái, trong lòng đầy phẫn nộ. Sớm biết tên này vô dụng như thế. Sẽ không bày mưu tính kế cho hắn ta. Kim Nguyên Quý cảm thấy hối hận. Kim trưởng lão, việc này là như thế nào? Sắc mặt Hậu Thiên Thành trầm xuống, ánh mắt ôn hòa thường ngày đột nhiên trở nên sắc bén. Khí thế uy nghiêm của một trưởng giáo cũng không hề che giấu mà bộc phát ra. Trưởng giáo huynh, đối mặt với sự chất vấn của Hậu Thiên Thành, Kim Nguyên Quý rõ ràng có chút hoảng hốt. Đột nhiên ánh mắt ông ta thay đổi, vội vàng nói. Việc này không thể hoàn toàn trách lão phu được, trò Lữ quá ghen tị nên mấy ngày trước cố ý tới tìm lão phu nhờ giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, lão phu chỉ có thể ra hạ sách này, muốn trách thì trách hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Phụt, khi nghe được Kim Nguyên Quý đem tất cả tội trách đều đổ lên đầu mình, nhất thời Lữ Tá tức giận đến mức phun ra một ngụm máu đen. Kim Nguyên Quý, ngươi thật xấu xa độc ác, ta nguyền rủa ông chết không toàn thây. Lữ Tá dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, một tiếng gầm đầy giận dữ. Bỗng nhiên bảy lỗ trên khuôn mặt chảy máu, hai mắt trắng bệch toàn thân ngã xuống đất, không còn hơi thở. Không thể không nói, cây độc châm mà Kim Nguyên Quý chuẩn bị quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Ngay cả linh anh trong cơ thể Lữ Tá cũng bị độc tố mãnh liệt ăn mòn, hoàn toàn tan nát. Cách chương.